Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò cười. Nam tử thanh y mặt lộ vẻ khinh thường. Cái linh quỷ này là của ta. Ta tại bên trong cái rừng đá này ngây người không biết bao lâu. Chính là chờ đợi cái linh quỷ này xuất thế. Thật sao? Vậy ngươi vừa rồi làm sao không ra? Hết lần này tới lần khác tại thời điểm ta đánh nát khối hắc cương thạch này. Phát hiện cái linh quỷ này. Ngươi mới ra ngoài. Lục Lý hỏi ngược lại. Rất hiển nhiên. Gia hỏa này đang nói láo. Người này hẳn là du đãng tại phụ cận. Nghe được thanh âm tới. Ẩn tàng bốn phía. Nhìn trộm hắn luyện võ. Kết quả linh quỷ xuất hiện. Hắn liền rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp hiện thân xuất thủ cướp đoạt. Tiểu tử. Ngươi đừng không thức thời. Bằng tu vi luyện khí tầng 5 của ngươi. Vậy mà cũng dám chất vấn ta. Ngươi đã biết ta là ai chưa? Ánh mắt nam tử thanh y âm hàn. Trong lời nói lộ ra mấy phần uy hiếp. Quỷ mới biết ngươi là ai. Lục Lý không sợ chút nào. Lạnh lùng trả lời. Hừ. Nam tử thanh y hừ lạnh một tiếng. Mặt lộ vẻ ngạo ý. Miệt thị nói. Ta chính là chân truyền đệ tử hóa huyết chân nhân. Ca ca của ta là quan môn đệ tử Hoàng Tiền Chân Quân. Người cũng chỉ là tu vi luyện khí tầng 5. Nghĩ đến cũng bất quá là nhập môn đệ tử một vị chân nhân nào đó. Người nếu là không thức thời. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy liền đừng trách cái phá hồn châm này của ta không nể mặt mũi. Hả, đây là chuẩn bị muốn cưỡng đoạt rồi. Ánh mắt Lục Lý phát lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Vị sư huynh này, đồng môn tương tán, chính là đại tội, người thực có can đảm xuất thủ a, ta không dám. Nhưng mà, nam tử thanh y nghe vậy, thu hồi ngân châm, cười tà một tiếng, dương mắt nhìn hướng tây phương. Lục Lý tha di, nhướng mày, cũng đi theo dương mi mắt. Lúc này, bên trong núi rừng phía tây, một vệt kim quang xông lên trời không, lóe lên, lướt ngang hơn 10 dặm. Mấy lần trong nháy mắt, liền xuất hiện trên bầu trời. Đây là một cái nam tử tuổi trẻ toàn thân kim y, thân hình thon dài. Mày kiếm mắt sáng, ngự kiếm mà tới, cực kỳ tiêu sái, dung mạo. Vậy mà cùng nam tử thanh y trước mắt giống nhau đến 7 phần. Tu vi rất mạnh, cùng cái lục hà trúc cơ hậu kỳ kia tương xứng. Ta chính là tuần tra đệ tử. Xảy ra chuyện gì rồi? Ánh mắt nam tử kim y quét qua. Lạnh giọng hỏi, sư huynh, người này vậy mà hủy hoại rừng đá của ta, cướp đi linh quỷ ta nuôi, còn ra tay đả thương ta, người cần phải vì ta làm chủ. Nam tử thanh y liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Lý, thâm trầm nói, trong ánh mắt, tràn đầy không có hảo ý, gia hỏa này, đổi trắng thay đen, ác nhân cáo trạng trước. Lục Lý vừa định muốn mở miệng phản bác, lại có loại sự tình này. Lúc này, nam tử kim y mở miệng, ánh mắt sắc bén như kiếm quét tới. Sau đó không nói hai lời. Tay áo hất lên, một đại thủ quỷ khí từ hư không ngưng kết mà thành. Hóa thành to bằng gian phòng, liền hướng phía Lục Lý lấy xuống. Lục Lý biến sắc, hai người này là cùng một bọn. Không có nửa điểm chần chờ. Thân hình Lục Lý thoát một cái. Lóe ra lục đạo tàn ảnh. Phanh. Đại thủ quỷ khí rơi xuống ầm vang, trực tiếp đem lục đạo tàn ảnh đập nát, hung hăng đập vào trên rừng đá, ném ra một tiếng núi lở tiếng vang. Lúc này, thân ảnh Lục Lý khó khăn lắm nổi lên tại ngoài 20 trượng. Hả, còn dám tránh, nam tử kim y xem xét, trong mắt lóe lên hung quang, ngón tay cái vẩy một cái, phi kiếm màu vàng óng dưới chân quang mang lấp lánh kịch liệt. Sáng chói như hạo thiên, liền muốn bắn ra, tiếng kiếm reo đại trấn. Đúng lúc này, Lục Lý thở một hơi thật dài, ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Cứu mạng a, đạo minh xâm lấn á, đạo minh xâm lấn á, Lục Lý hô to một tiếng. Vô cùng vang dội, truyền ra vài dặm, nghe tiếng, thần sắc nam tử kim y đại biến. Nam tử thanh y cũng là một mặt kinh hoàng. Sau một khắc, một cỗ khí tức khổng lồ mênh mông như sơn nhạc, bao phủ xuống, trấn áp tại bên trên trái tim của mỗi người, là uy áp kim đan. Ngay sau đó, Cửu Thiên Chi Thượng, một tôn đại hán tóc đỏ khôi ngô cao lớn, cả người khoác hắc sa, mỹ phụ tư thái xinh đẹp vũ mị nổi lên. Mới vừa rồi là ai hô loạn, cũng dám nói Minh xâm lấn, muốn chết à? Đại hán tóc đỏ mắt hổ bắn xuống dưới, sát khí bừng bừng. Một bên vũ mị mỹ phụ không nói gì, chỉ là một đôi con ngươi như nước mùa thu, xuyên thấu qua hắc sa, lưu luyến tại trên thân Lục Lý. Chân truyền Hoàng Tiền chân quân, Lệ Thanh, xin chào Xích chân nhân. Nhìn thấy hai tôn kim đan xuất hiện, nam tử kim y thu hồi phi kiếm, chắp tay bái nói, đệ tử đang tuần tra, phát hiện người này có ý định gờ yêu ta ết hại đồng môn. Vừa định xuất thủ bắt, không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp hô to, đạo minh xâm lấn, quả thực là tội ác tày trời. Còn mẹ ngươi, không đợi hắn nói xong, Lục Lý khinh thường hừ lạnh, trực tiếp đánh gãy, ngươi, nam tử kim y, Lệ Thanh. Nghe xong lời này, trên mặt hiển hiện nộ khí, trong mắt lấp lóe hung quang. Nếu không có kim đan chân nhân ở đây, hắn chỉ sợ đã ra tay gờ yêu ta ết người. Nhưng mà, Lục Lý nửa điểm không sợ ánh mắt gờ yêu ta ết người của người này. Móc ra lệnh bài ngọc bội của mình, hướng hai vị kim đan bên trong bầu trời bày ra, chắp tay nói, hai vị chân nhân. Ta chính là chân truyền đệ tử môn hạ quỷ ma chân nhân Lục Lý. Vừa mới ở chỗ này dừng đá luyện công, trong lúc vô tình đánh nát một khối hắc cương thạch, phát hiện bên trong lại có một con hạ phẩm linh quỷ. Nhưng là, người này giấu ở bên cạnh, xuất thủ đánh lén, cưỡng đoạt ta linh quỷ, còn xin chân nhân làm chủ. Cái gì? Quỷ ma chân nhân chân truyền đệ tử. Nam tử Thanh Y cùng nam tử Kim Y Lệ Thanh nhìn nhau, thần sắc trầm xuống, nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này chỉ là nhập môn đệ tử một vị chân nhân nào đó, có thể tùy ý nắm, không nghĩ tới lại là chân truyền đệ tử, còn là chân truyền đệ tử vị chân nhân sắp tấn thăng nguyên anh quỷ ma kia. Lần này hơi rắc rối rồi, nhưng mà, sự tình huyên náo lớn như thế, một khi nhận tội, coi như không chết cũng phải muốn phế. Cách chương.